Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, giới giải trí. 9, cấp Hạ Trạch Nhiên đã phát tin tức, làm hắn lại đây nơi này sao? Tô Điềm Điềm chỉ cảm thấy trong lòng một trận khoái ý, nàng cũng nói không rõ chính mình là cái gì ý. Tưởng, cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng đối với chính mình hành vi, nàng cũng không cảm thấy hối hận, có thể là mấy ngày này. Hạ Trạch Nhiên hành vi làm nàng thất vọng quá nhiều lần đi. Tô Điềm Điềm ở chán ghét Lâm Tiểu Đường đồng thời, cũng khó tránh khỏi sẽ đem cảm xúc đưa tới Hạ Trạch Nhiên trên người đi. Trạch Nhiên ca ca đã không? Phải trước kia Trạch Nhiên ca ca, Tô Điềm Điềm có chút thất vọng mà tưởng, này đống vứt đi khu dạy học nguyên bản liền ở trường học. Bên trong, khoảng cách cao tam giáo học lâu không xa, đi vài bước là có thể đến, phát xong tin tức sau. Tô Điềm Điềm liền cùng những cái đó canh giữ ở WC cửa nữ lưu manh tách ra. Một mình một người đi trước khu dạy học cửa đi nghênh đón Hạ Trạch Nhiên, chỉ là ở quá khứ trên đường, một trận gió bỗng nhiên thổi qua Tô Điềm Điềm sau cổ. Mang đến một tia không quan trọng hàn ý, bên ngoài không trung ám trầm rất nhiều. Trống rỗng khu dạy học hành lang độ ấm dần dần giảm xuống. Nơi xa người đi đường chơi đùa đùa giỡn ồn ào tiếng vang. Phảng phất ở trong nháy mắt trở nên thực xa xôi, kỳ quái. Cái này khu dạy học, có như vậy lạnh không? Cảm giác được chung quanh độ ấm quá thấp, Tô Điềm Điềm nhíu hạ mi. Nắm thật chặt quần áo, mà đúng lúc này, không biết từ cái gì trong một góc, toát ra tới một đạo sâu kín giọng nữ. Không cần nghe, không cần xem, không cần đáp, thanh âm kia nhẹ nhàng, nghe tới như là ở ngâm nga, ở yên tĩnh khu dạy học, hiện ra vài phần mất tự nhiên quỷ dị, nó quanh quẩn ở hành lang. Không có cố định thanh nguyên, mơ hồ không chừng, lúc cao lúc thấp. Có đôi khi phảng phất ly Tô Điềm Điềm rất xa, có đôi khi, lại giống như liền ở bên người nàng, là ai ở ca hát. Tô Điềm Điềm bị này đột nhiên xuất hiện ngâm nga thanh hoảng sợ. Theo bản năng mà liền phải đi tìm ngọn nguồn, nhưng cũng là lúc này. Kia kỳ kỳ quái quái giọng nữ biến mất ở sướng xong câu nói kia sau. Nó giống như là hoàn thành chính mình sứ mệnh giống nhau. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, tình huống như thế nào a? Tô Điềm Điềm bị này làm đến trong lòng phát mau, làm trường học học sinh. Nàng so với kia chút xã hội lưu manh biết đến càng nhiều, này đống khu dạy học nguyên bản là trường. Học dùng để đảm đương thực nghiệm lâu. Trước kia học sinh thượng thực nghiệm khóa đều ở chỗ này, bất quá. Sau lại trong tòa nhà này tựa hồ ra điểm tình huống như thế nào? Làm cho nó trực tiếp bị trường học cấp vứt đi, cụ thể là tình huống như thế nào? Các nàng này đó tân sinh là không biết, nhưng ngày thường, cơ bản không vài người nguyện ý lại đây nơi này, còn có không ít học sinh vì thế biên một loạt. Chuyện xưa, tỉ như có học tỉ học trưởng ở chỗ này tuẫn tình tự sát. Tỉ như trong tòa nhà này có dấu thi thể gì đó, dĩ vãng. Tô Điềm Điềm là căn bản không đem những cái đó chuyện xưa thật sự, nhưng hiện tại, ở nghe được kia cổ quái tiếng ca sau, Tô Điềm Điềm sợ chờ đến kia một đạo đến từ mặt khác nữ sinh tiếng kêu thảm thiết vang lên khi, Tô Điềm Điềm chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, cả người đều mau không đứng được, nơi này quá tà môn. Nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này, không chút suy nghĩ. Tô Điềm Điềm bay thẳng đến khu dạy học cửa chạy qua đi, chỉ là không biết vì cái gì. Trước kia nàng đi vài bước là có thể đến khu dạy học xuất khẩu. Đột nhiên trở nên dị thường xa xôi, dưới chân này hành lang tựa như bị thứ gì cấp kéo dài quá giống. Nhau, vô luận Tô Điềm Điềm như thế nào chạy, đều chạy không ra được. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai khu dạy học bên ngoài là như vậy hắc. Hắc đến liền một tia ánh đèn đều nhìn không thấy, mà nàng chung quanh hoàn cảnh. Lại là như vậy an tĩnh, áp lực đến làm người hoàn toàn không thở nổi, ở như vậy sợ hãi hạ. Tô Điềm Điềm điên rồi dường như đi phía trước chạy, một lát đều không muốn dừng lại, chờ đến chính mình tinh bì lực tẫn. Rốt cuộc chạy bất động sau, nàng mới cuối cùng là ngừng lại, nàng run rẩy thân mình. từ quần áo trong túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cấp cảnh sát hoặc là người nhà gọi điện thoại. Đúng lúc này, di động của nàng phát ra một trận chấn động. Tô Điềm Điềm click mở vừa thấy, phát hiện là Hạ Trạch Nhiên cho nàng phát tới một cái tin tức: ta tìm không thấy ngươi. Trong điện thoại, Hạ Trạch Nhiên nói như vậy nói: ngươi ở nơi nào, ta lại đây tìm ngươi. Nhìn này tin nhắn, Tô Điềm Điềm nội tâm một trận mừng như điên, nguyên lai nàng còn có thể liên hệ đến những người khác. Nguyên lai Hạ Trạch Nhiên cũng ở chỗ này. Tô Điềm Điềm giật giật cứng đờ ngón tay, vốn là chuẩn bị hồi phục đã có thể ở thời điểm này. Nàng trong đầu, bỗng nhiên hiện lên vừa mới kia giọng nữ ngâm nga nội dung. Không cần nghe, không cần xem, không cần đáp. Tô Điềm Điềm không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hướng về phía kia một câu, không cần đáp. Nàng tức khắc liền do dự lên, Hạ Trạch Nhiên nếu lại đây. Thuyết minh hắn tám phần cùng chính mình giống nhau. Cũng bị vây ở này quỷ dị khu dạy học, cho dù nàng tìm được rồi hắn, cùng hắn gặp mặt, hai cái bị nhốt người lại có thể làm cái gì? Tính, nàng vẫn là đừng hồi phục đi, dù sao, từ Hạ Trạch Nhiên cùng Lâm Tiểu Đường trở thành nam nữ bằng hữu kia một khắc khởi, hắn liền không hề là nàng Trạch Nhiên ca ca. Thấy nàng chậm chạp không hồi phục, Hạ Trạch Nhiên tựa hồ là sốt ruột, bắt đầu không ngừng mà cho nàng phát tin tức: ngươi ở nơi nào? Ta lại đây tìm ngươi. Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Hắn phát tin nhắn tần suất càng khai càng nhanh, tựa như ở thúc giục giống nhau, lặp lại đối Tô Điềm Điềm phát ra chất vấn. Nhìn này đó điên cuồng spam tin nhắn, Tô Điềm Điềm ở hoảng loạn rất nhiều. Cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, Hạ Trạch Nhiên sẽ như vậy cho nàng phát tin tức sao? Hắn đánh chữ có nhanh như vậy sao? Cùng nàng đối thoại người này, rốt cuộc có phải hay không Hạ Trạch Nhiên? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay di động không biết qua bao lâu. Có thể là xem nàng vẫn luôn không mắc lừa, Hạ Trạch Nhiên không nói chuyện nữa. Di động một chỗ khác lâm vào trầm mặc, sau đó liền ở Tô Điềm Điềm trong lòng hơi hơi buông lỏng là lúc, di động của nàng màn hình lại bắn ra một cái tân tin tức: ta tới tìm ngươi. Thấy này tin tức trong nháy mắt, Tô Điềm Điềm ra đầu tê dại, bị dọa đến cơ hồ bắt không được di động. Cùng lúc đó, nàng phía sau đột nhiên toát ra tới một trận tiếng bước chân. Này tiếng bước chân thực nhẹ, còn có chút chậm, nhưng ở an tĩnh hành lang lại vô cùng rõ ràng, lệnh người sờn tóc gáy chính là nó di động phương hướng, vừa lúc là Tô Điềm Điềm nơi vị trí. Lộc cộc, lộc cộc, nó muốn lại đây tìm nàng. Tô Điềm Điềm đại kinh thất sắc, vội vàng đem điện thoại ném tới một bên, xoay người liền hướng tới bên cạnh phòng học trốn rồi đi vào. Nàng tuyệt đối không thể bị bắt được, nhất định không thể bị bắt được. Tô Điềm Điềm ánh mắt vội vàng đảo qua, liền nhìn chúng phòng học phía trước nhất bục giảng, nàng rụt đi vào. Thân thể gắt gao mà dán ở ẩm ướt rét lạnh trên sàn nhà. Liền tiếng hít thở đều cố tình chậm lại rất nhiều, bởi vì quá mức sợ hãi. Nàng nước mắt đã sớm không tự chủ được mà hạ xuống, ấm áp chất lỏng lướt qua nàng lạnh lẽo mặt, dừng ở nàng hỗn độn đầu tóc. Bên ngoài tiếng bước chân như cũ không nhanh không chậm mà truyền đến. Một chút lại một chút, nặng nề mà gõ ở Tô Điềm Điềm trong lòng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Không biết qua bao lâu, kia tiếng bước chân rốt cuộc ngừng lại. Ngay sau đó, phòng học đại môn bị đẩy ra, chi, nha, ở một đạo bén nhọn cửa gỗ đè ép thanh. Bên ngoài du đãng người đi đến. Tô Điềm Điềm mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn thấy hai điều trắng bạch chân xuất hiện ở nàng trước mặt, một bãi thâm hắc sắc vết máu theo này hai cái đùi động tác, hướng bốn phía mặt đất lan tràn khai, nồng đậm mùi máu tươi, hỗn loạn một tia thấm vào cốt tủy hàn ý. Lộc cộc, lộc cộc, nguyên lai thanh âm này không phải nó tiếng bước chân, mà là nó trên người vết máu chảy xuống khi đánh vào trên mặt đất tiếng vang. Tìm được ngươi. Nhìn bị dọa hôn mê Tô Điềm Điềm, Lâm Tiểu Đường thập phần bình tĩnh mà đem nàng từ bục giảng phía dưới kéo ra tới, bình tĩnh rất nhiều. Nàng còn có chút bất đắc dĩ, những người này, ngày thường cơ hồ không có gặp được quá cái gì quá đáng sợ cảnh tượng. Gần một cái tiền diễn, là có thể đem bọn họ dọa đến hồn phi phách tán. Thậm chí là trực tiếp ngất xỉu đi, cho dù là kia mấy cái thoạt nhìn phi thường dũng xã hội lưu manh. Cũng các đều kinh không được vài cái, vì hảo hảo chiêu đãi này đó, khách nhân. Lâm Tiểu Đường nguyên bản đều chuẩn bị một buổi tối trò chơi, kết quả. Lúc này mới đi qua gần 2 cái giờ, bọn họ liền toàn quân bị diệt, cũng may càng là người nhát gan. Có thể cung cấp sợ hãi, ngược lại sẽ càng nhiều, cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn đầy năng lượng. Nàng ở tiếc nuối rất nhiều. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt, bắt lấy Tô Điềm Điềm cổ áo tử. Lâm Tiểu Đường đem nàng kéo dài tới khu dạy học lối vào, ở chỗ này. Còn ngã trái ngã phải mà nằm vài cái hôn mê bất tỉnh người, Lâm Tiểu Đường vốn đang tưởng đem bọn họ chụp tỉnh, sau đó tiếp tục tiến hành trò chơi, nhưng là suy xét đến mấy người này tinh thần trạng thái. Nàng từ bỏ cái này ý tưởng, trong trường học theo dõi. Tất nhiên sẽ chụp đến Lâm Tiểu Đường thân ảnh, nếu là mấy người này thật bị dọa xảy ra vấn đề. Nàng không tránh được sẽ chọc phải một thân phiền toái, bất quá. Sợ phiền toái, cũng không ý nghĩa nàng đối những người này xử phạt cứ như vậy dễ dàng mà kết thúc cho bọn hắn đều. Làm đặc thù, đánh dấu, để lúc sau có thể tùy thời tìm được sao. Lâm Tiểu Đường vỗ vỗ tay. Liền chuẩn bị đi rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này. Nhậm Lăng mỗi ngày đều sẽ về nhà chiếu cố nàng, lại không quay về. Hắn rất có thể liền sẽ gọi điện thoại thúc giục trước khi đi. Nàng cố ý vô tình mà liếc mắt một cái cách đó không xa thang lầu gian. Ánh mắt ở thang lầu gian chỗ rẽ chỗ hắc ảnh đoạn đường dừng lại một chút, sau đó. Nàng nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Dẫn theo cặp sách rời đi, bên kia, ở xác nhận Lâm Tiểu Đường đã sau khi rời đi, Hạ Trạch Nhiên mới chật vật mà từ thang lầu gian trong một góc bò ra tới, nhìn khu dạy học lối vào. Mấy cái thi thể, hắn sắc mặt trắng nhợt, khống chế không được mà ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Cả người đều run bần bật lên, có lẽ đây là báo ứng. Cho dù Hạ Trạch Nhiên cũng không có hãm hại Lâm Tiểu Đường ý tưởng. Nhưng ở Tô Điềm Điềm mời hạ, hắn vẫn là đúng hẹn lại đây, vận mệnh chú định. Đã từng thương tổn quá nguyên chủ mọi người, đều toàn bộ đi tới nguyên chủ chết đi địa phương, chưa kịp tiến vào trò chơi Hạ Trạch Nhiên. Trơ mắt mà nhìn mấy người kia nhìn như không thấy mà chạy vội. Tức giận mắng, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn muốn rời đi. Chính là đã bị Lâm Tiểu Đường, phong bế, vứt đi khu dạy học. Là thoát ly thế giới hiện thực tồn tại, là không có khả năng sẽ có người có thể chạy đi, cực hạn an tĩnh hoàn cảnh. Lệnh nhân tâm kinh hắc ám, cùng với chung quanh những cái đó hành tích quỷ dị, điên cuồng thét chói tai người. Này hết thảy, đối Hạ Trạch Nhiên tạo thành vô pháp tưởng tượng tâm lý bị thương nặng, chờ tới rồi cuối cùng. Nhìn vào khẩu những cái đó bị Lâm Tiểu Đường tùy ý ném bỏ thi thể, sau. Sợ hãi đôi hắn lực đánh vào, nháy mắt đạt tới đỉnh, hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất. Ôm lấy chính mình đầu, cả người đều co rúm lại thành một đoàn, thẳng đến thật lâu về sau. Cha mẹ thấy hắn vẫn luôn không về nhà, cho hắn gọi điện thoại sau. Hạ Trạch Nhiên mới hốt hoảng mà phản ứng lại đây, hắn run rẩy đôi tay. Dùng di động bát đánh 110, tác giả có lời muốn nói. Giống nhau buổi tối 9 điểm đổi mới, cố ý ngoại sẽ xin nghỉ tương đương có đôi khi sẽ sửa cái lỗi chính tả hoặc là câu có vấn đề. Mặt khác thời điểm thấy đổi mới có thể không cần điểm tiến vào tương đương. Cảm tạ ở 22 tháng 6 năm 2020 20 giờ 48, 23 đến 2020 06, 23 23 giờ 6 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vân Cẩm Lam Năm Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực.